Chương 65, 65, trở về. Dùng sức bấm một cái mình, cảm giác được toàn tâm đau đớn, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xác định, mình đã từ 10 năm trước cái kia đoạn huyễn cảnh bên trong trở về. Nàng ngay lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên điện thoại di động còn dừng lại tại hệ chặt nhiệm vụ giao diện bên trên nhiệm vụ, 10 năm sống chết cách xa nhau trạng thái, chưa hoàn thành. Quả nhiên cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, lúc này nàng cúi đầu xuống trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy trên giường của mình có một vật, kia là cái kia hộp son phấn. Trương Tiếu mua cho Lý Nghiên son phấn. Ninh Hoan Tâm vô ý thức mà nhìn mình trong lòng bàn tay, nàng nhớ lại, cái này hộp son phấn là nàng rời đi 10 năm trước thời điểm, có người nhét vào lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng là nếu là một trận huyễn cảnh, vì sao nàng còn có thể đem 10 năm trước đồ vật mang về đến 10 năm sau hiện tại là ai đem thứ này cho mình? Là Tưởng Lệ Hành sao? Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy Tưởng Lệ Hành trên thân tràn đầy bí mật, thế nhưng là mình lại không có cơ hội đi từng cái phá giải. Trương Diễm cuối cùng thế nào? Ninh Hoan Tâm rất muốn biết. Nàng để điện thoại di động xuống, bước nhanh rời đi gian phòng của mình, đi thẳng tới dưới lầu. Trong máy vi tính ngay tại chiếu phim gần đây rất hot gia đình luân lý kịch, Trương Vân Thư một người hơn nửa đêm không ngủ được, còn nhìn say sưa ngon lành mà. Trương Di Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Trương Vân Thư nhịn không được ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Xưng hô thế này thật lâu không có ai kêu lên nàng, từ khi nhà cấp 4 phá hủy trùng kiến, biến thành hiện tại khách sạn, người ta lui tới càng quen thuộc bảo nàng lao bản nương. Trương Vân Thư cau mày nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nàng luôn cảm thấy nha đầu này nhìn xem cùng trước mấy ngày không đồng dạng. Nha đầu, ngươi muốn nước nóng sao? Hơn nửa đêm xuống lầu đến cũng là muốn nước nóng mì tôm, Trương Vân Thư đã rất quen thuộc. Ta Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Trương Vân Thư nếp nhăn đầy mặt, không nhịn được mấp máy môi, ta mất ngủ, ngủ không được. Trương Di ngươi nhìn cái gì phim truyền hình đâu? Ta cùng ngươi nhìn một lát cuối cùng, Ninh Hoan Tâm vẫn là không có hỏi Trương Diễm sự tình. Trương Vân Thư sẽ không nhận biết Ninh Hoan Tâm, QNZ sẽ không nói cho nàng 10 năm trước hết thảy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ninh Hoan Tâm tâm tình rất phức tạp. Nàng giống như chỉ là 10 năm trước một cái khách qua đường, không có ai biết nàng, cũng không có ai nhận ra nàng, mà nàng lại nhớ rõ 10 năm trước hết thảy Trương Tiếu, Lý Nghiên, Tần Túc, Trương Diễm, thậm chí là Tưởng Lệ Hành. Đã thật lâu rất lâu không có ai bố y tiếp Trương Vân Thư xem TV kịch. Mặc dù nàng một mực lạnh lùng, nhưng nhìn một tập về sau, Trương Vân Thư thừa dịp truyền bá cuối bộ phim thời điểm đứng dậy, đi cho Ninh Hoan Tâm vọt lên một chén trà sữa nóng. Cho ngươi. Nhìn thấy đưa tới trước mắt thơm ngào ngạt trà sữa, Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng hướng về phía Trương Vân Thư nhẹ gật đầu, cảm ơn Trương Di. Uống xong trà sữa liền đi ngủ đi, cô gái trẻ tuổi mà tổng thức đêm không tốt, tổn thương làn da, dễ dàng lão. Trương Vân Thư không nhịn được cảm giảm một câu. Không có ai để cho mình đi lại nhải thời gian, thật sự thật tịch mịch. Biết rồi Ninh Hoan Tâm uống xong trà sữa quả thật là ngoan ngoãn lên lầu, chỉ là nàng cũng không trở về đến 205, mà là vẫn đứng tại 204 cổng, lần nữa nhìn xem cái kia thanh bạch vân quan khóa lớn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút ngưng lại. Nếu như không có đoán sai, trong này giam giữ nữ quỷ, chính là Trương Diễm. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức trở về đến gian phòng của mình. Mở ra hệ chặt cho sắt vách nữ quỷ phát tin tức chết đóng vai phụ, ngươi ở đâu sắt vách nữ quỷ, tại à, hôm nay các ngươi về tới tốt lắm sớm, quay phim không thuận lợi sao?